Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, giành giật từng giây. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Wilson ngẩn người hốt hoảng lắc đầu nói. Tô Cảnh cười cười nói. Không biết, chẳng lẽ ngươi trong thư phòng không có liên quan tới Triangle of Light cùng Seeing Eye sách? Người trong thư phòng sách ngươi lại không biết. Đừng nói cho ta là người khác lặng lẽ giấu vào đi. Wilson tiên sinh, cá nhân ta cảm thấy ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp tốt. Miễn cho, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh vừa dứt lời. Sanpo phóng thích từ Wilson bên người lướt qua. Wilson trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Cánh tay trái vậy mà trực tiếp bị chém xuống. Ầm một tiếng ngồi trên mặt đất. Máu tươi chảy ròng. Đau kém chút ngất đi. Xin lỗi ta dùng loại này cái tương đối thô bạo phương thức. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Đợi đến trưa mai, thương thế của ngươi liền sẽ tốt rồi. Ân, cho dù chết cũng không quan hệ. Ngươi ngày mai sẽ còn sống lại. Tô Cảnh mỉm cười nhìn Wilson. Ở Wilson trong mắt Tô Cảnh liền là đồ điên. Một cái kinh khủng tên điên. Ngươi không tin. Biết rõ ta vì cái gì muốn tìm bọn chúng a? Bởi vì ta bị nhốt rồi. Ta bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong mãi mãi cũng là một ngày này. Cho nên ta phải tìm tới nó đến thoát khỏi loại này khốn cảnh. Đương nhiên, ngươi có thể không nói. Nhưng là ta sẽ một mực tới tìm ngươi. Tô Cảnh nói. Thời gian, tuần hoàn, làm sao có thể. Nói đi, Triangle of Light cùng Seeing Eye ở đâu? Ta thực sự không biết. Illuminati một mực đang tìm kiếm Triangle of Light tung tích. Đã biết Triangle of Light hai khối phân biệt ở vị trí nào. Nhưng là không có Seeing Eye liền lấy không đến Triangle of Light. Cửu tinh liên châu thời gian càng ngày càng gần. Bọn họ cũng đang tìm kiếm Seeing Eye. Wilson hư nhược nói ra. Người muốn tham gia đấu giá hội. Illuminati người sẽ đi hay không? Tô Cảnh hỏi. Hẳn là sẽ a. Triangle of Light hai khối vị trí phân biệt ở đâu? Tô Cảnh lại hỏi. Đây, ta đây không biết. A, vậy ta giúp ngươi giải thoát rồi a. Không quan hệ, ngày mai ngươi biết phục sinh, sau đó sẽ quên đây hết thảy. Tô Cảnh nói xong, Shinso đã trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Giết người cùng giết quỷ hồn xác thực không giống nhau lắm. Bất quá hắn tâm lý cũng không có gì đặc biệt gánh vác. Dù sao, sẽ còn hoàn nguyên. Từ Wilson trong nhà ly khai, Tô Cảnh chuẩn bị đi một chuyến đấu giá hội. Tìm tới Illuminati người biết rõ ràng hai khối Triangle of Light cùng Seeing Eye tung tích. Thời gian là mấu chốt. Nhìn xem một bên Wilson xe, Tô Cảnh nghĩ quay người đi vào ở Wilson trên người tìm tới chìa khóa. Phát động xe chuẩn bị đi đấu giá hội. Trước làm quen một chút lộ tuyến cùng với tính toán một chút đại khái cần thời gian. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nhất định phải tính toán tốt thời gian mới được. Đấu giá hội phương hướng cùng phi trường phương hướng là ngược lại. Cho nên phía trước tuy nhiên phủ kín đường, nhưng là đằng sau không có vấn đề. Bởi vì phương hướng nguyên nhân, bão tuyết ảnh hưởng còn nhỏ một chút. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Tô Cảnh một bên lái xe, một bên quen thuộc mỗi một khối hoàn cảnh, tình huống, lần này mục đích chủ yếu là quen thuộc hoàn cảnh cùng tính toán thời gian đại khái. Cho nên khi Tô Cảnh đến phòng đấu giá thời điểm không sai biệt lắm đã là rạng sáng. Đến Wilson trong nhà thời điểm là 11 giờ 30 phút tả hữu. Chậm trễ chút thời gian, lái xe khi xuất phát cũng nhanh 12 giờ. Tô Cảnh nhìn đồng hồ, hiện tại vừa vặn rạng sáng, nói cách khác tự mình mở 12 canh giờ, một nửa thời gian liền lãng phí như vậy a. Sau đó còn muốn tìm Triangle of Light, Seeing Eye, Tô Cảnh chỉ có thể chờ mong vị trí của bọn nó không nên quá xa. Bằng không mà nói chính là tranh thủ thời gian cũng không kịp. Mở nửa ngày xe mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là Tô Cảnh lại không lo được nghỉ ngơi. Mua cho mình một cái mang máy bấm giờ đồng hồ. Tô Cảnh bắt đầu làm quen một chút hoàn cảnh bốn phía cùng lộ tuyến. Chỉ ít tại xác định đồ vật vị trí về sau, hắn có thể dùng thời gian nhanh nhất ly khai, tìm tới phương tiện giao thông. Một bên ăn bánh mì, một bên Tô Cảnh dùng Sanpo nhanh chóng quen thuộc lấy hoàn cảnh chung quanh. Cái này phòng đấu giá ở vào trong thành thị, bởi vì phương hướng nguyên nhân, so Mao Yêu trường học còn xa hơn. Không tính đặc biệt lớn thành thị, trước đó cùng Mao Yêu đi dạo thời điểm cũng đi qua nơi này. Nhưng là không nhìn kỹ, một mực đến không sai biệt lắm hơn 3 giờ thời điểm. Tô Cảnh rốt cục có phát hiện, hắn phát hiện một chiếc xe thể thao mui trần. Hẳn là cái nào đó phú hào đứng ở cửa quán bar. Cái này tốc độ xe hẳn rất nhanh a. Tô Cảnh đang nghĩ ngợi, liền gặp được một cái nam nhân ôm nữ nhân đi ra trực tiếp lên xe. Cùng lên, tử thần hình thức mở ra. Tô Cảnh một cái Sanpo trực tiếp nhảy lên ngồi ở hàng sau. Hai người trước mặt căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Nam nhân lái xe tựa hồ là muốn về nhà. Sau 5 phút, xe lái vào một cái biệt thự. Tô Cảnh ghi lại vị trí. Sau đó lúc này mới ly khai. Trời, sáng lên, Tô Cảnh đi tới phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá là từ 9 giờ sáng liền bắt đầu. Tới tham gia bán đấu giá người ngược lại là không ít. Xem ra hẳn là đều là người có tiền. Tô Cảnh mặc dù không có thư mời, nhưng là tử thần hình thức phía dưới cũng căn bản sẽ không có người cản hắn. Hắn quan sát đến tất cả mọi người, suy đoán cái nào có thể là Illuminati người. Đáng tiếc, không thu hoạch gì. Đã đến giờ, Tô Cảnh lần nữa xuất hiện ở xe taxi. Mở cửa xuống xe, Tô Cảnh mở ra vị trí lái đem tài xế trực tiếp lôi xuống. Lên xe nổ máy, chuyển biến, gia tốc, trực tiếp đi. Đáng chết hỗn đản, ngươi làm gì? Ui ui, chấm ngoặc kép, trong gió tuyết, tài xế nổi trận lôi đình hô to. Tô Cảnh căn bản không có để ý tới trực tiếp lái về phía phòng đấu giá. 11 giờ, không sai, nhanh 1 giờ. Tô Cảnh lần nữa đi mua đồng hồ, sau đó trực tiếp đi quầy rượu. Xe thể thao mui trần quả nhiên còn đậu ở chỗ này. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, sau đó thẳng vào phòng đấu giá. Lúc này phòng đấu giá còn không có mở cửa. Tô Cảnh đi tới phòng đấu giá chứa đựng vật phẩm đấu giá địa phương. Một cái to lớn kho bảo hiểm, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chỉ ít hơn 10 bảo an đang bảo vệ nơi này. Tựa hồ còn cài đặt hệ thống báo động. Tô Cảnh nghĩ nghĩ trực tiếp từ tử thần hình thức bên trong lui ra. Đột nhiên xuất hiện Tô Cảnh để những an ninh kia có chút không kịp chuẩn bị. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đây, Tô Cảnh đã rút đao xuất thủ. Bá bá bá, bảo an ứng thanh ngã xuống đất. Chỉ còn lại có cái cuối cùng. Ba, Shinso gác ở trên cổ của hắn. Tiếng cảnh báo đã vang lên. Hẳn là có giám sát a. Ta muốn gặp Illuminati người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.